thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 14, biển Hawaii 1. Góc truyện audio.com. Tại biệt thự của hắn 1 giờ sáng thao cô ngờ đi cây luôn đó, cô ngờ cô bé đó lại ghê gớm vậy. Lãm ngồi mân mê chiếc điện thoại cùng mấy tin nhắn tiện mồm ném vài câu nói cho hắn là người đang ngồi ngoài cửa sổ tự kỷ một mic kia. Ốp trời, tao thắc mắc cô BT sao mà lúc đó mày lại cô giúp cô ấy nhỉ? Mày thấy tích ích đó đáng giúp, Úc thì tao nói vậy thôi, nhưng mà tao phải thừa nhận là cô bé đó rất có khí chất và mạnh mẽ nữa, tao bắt đầu thích cô bé rồi đó. Lãm nói với một thái độ nghe có vẻ là nhằm vào mục đích châm chọc đối phương thì đúng hơn. Vậy tao cho mày 3 ngày để cua con bé đó. Hả, đại thiếu gia à, ngay cả ngài đây chỉ trong gần 1 tuần mà còn chưa chiếm đi cây. Hoàn toàn trái tim của vị tiểu thư kia thì nô tài kiếm đâu ra phép để mà làm cô ấy động lòng trong vòng 3 ngày. Vậy mà hồi nãy ai nói mê à, thì mê thật, nhưng cô muốn cua. Hắn quay ra với một cái nhíu mày. Cô muốn cua, hay là, cô dám cua, mày nói thế là sao? Dừng lại sớm đi, tại sao, tao muốn có cô ấy. Vậy thì thật sự tao phải xin lỗi mày rồi, vì lần này tao sẽ đấu đá với mày một phen nên sẽ cô giúp mày có đi cây cô ấy đâu. Vậy thì để xem ai sẽ là người có đi cây cô ấy. Ok cô thành vấn đề, ê nhưng mà mày phải hứa với tao là cô đi cây làm chuyện gì vậy? Bạ nha, đi cây, liệu có tin đi cây cô, tin hay ca trì mày, tao đi bơi. 1:15 sáng rồi đó, tắm gì nữa hả cậu ấm? Cô đi thì thôi, tao một mic mày ở lại trong phòng một mic đi. Ơ cô, trên đời này làm gì có cái chuyện bỏ BN mà đi đó, nè chờ tao. Cạch, căn phòng khép lại sau tiếng đóng cửa của lãm. Bây giờ căn nhà này rất yên tĩnh, cô còn gì cả, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong khu vườn. Tiết trời buổi sáng mát mẻ và trong lành, vì đang là mùa hè nên ngoài trời vẫn còn rất nhiều nắng. Hôm nay là ngày nó đi du lịch đến đảo Hawaii cùng con BN thân và mấy đứa LP trên. Chuyến đi này mặc dù do trường tổ chức nhưng vì có sự góp mặt của con trai tập đoàn CJ nên chuyến đi này có rất nhiều lợi nhuận cho những người đi chung. Nghĩ đến đó nó cảm thấy thật ghen tị, tuy gia đình nó cũng rất có uy quyền, nhưng nó phải thừa nhận một điều là hắn nắm trong tay nhiều tiền và quyền lực hơn nó. Về SCN xong, nó chọn một bộ váy trong tủ quần áo của Mick, còn đống đồ hôm qua hắn mua cho nó thì nó sẽ chờ đến Hawaii rồi thay. 5 bộ đồ ấy tuy rất đẹp nhưng đâu thể mặc trong 1 tuần đi cây đâu, nên nó còn mang theo cả 1 vali quần áo theo nữa. Càng nhìn nó càng thấy ngán ngẩm, đống đồ kia giờ lại còn thêm cái vali quần áo thì nó xách thế nào đi cây. Giá như lúc trước nó nghe lời bà để mấy cô người hầu ở đây thì chẳng phải bây giờ đã có người để nhờ cậy rồi sao? U teo me nao nao nao, u teo me nao nao nao, u wanuri kakut nagi zeon, teo me nao nao nao nao nao nao, kudero meom chun nega nan te teo mang siorik hago, amu mando an hanien neom kuyeo eoye vagata, yoga yopsi mau hae boa nenunun zom baraboa boa, ibami gabirizi zeon bao bichi sarazizi zeon. Tiếng chuông điện thoại reo, nó bắt máy. A-L-O, chưa tỉnh ngủ à? Nghe thấy giọng hắn thì nó liền giật thót, nhưng rất nhanh chóng nó cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh để tiếp lời. Nghe thấy giọng A là tôi đã tỉnh ngủ rồi. Vậy hóa ra giờ này cô vẫn ôm lấy cái giường hả? Làm gì ra, có tôi dậy lâu rồi. Mở rèm cửa phòng cô ra đi. Làm gì, tôi bảo mở thì mở đi, cô nên nhớ giờ cô là nô lệ của tôi. BT rồi, cần gì phải nhấn mạnh chữ nô lệ như vậy? Nó mở rèm cửa ra nhìn xuống dưới thì thấy hắn và chiếc xe hôm qua đang đứng ngoài cửa. Góc truyện audio.com. Mặc dù đã nhìn thấy nhau nhưng tay hai người vẫn cầm điện thoại để nói chuyện. Cô định xuống mở cửa cho tôi sao? Kệ anh, cho anh chết không hoa y trời nắng luôn. Nó bĩu môi, tôi mà có mệnh hệ gì thì cô những cô đi cây đi biển còn bị tình nghi là kẻ đã gây ra vụ án mạng này đó, nghiêm trọng vậy cô trời. Chạy vù xuống lầu, nó vội mở cửa chạy ra vườn và mở cổng cho hắn. Cũng nhanh quá ha. Vâng, tôi mà cô nhanh thì chắc anh đã chết lâu rồi. Đâu cần phải châm biếm tôi vậy. Vâng thưa đại thiếu gia, cô mới gọi tôi là gì? Mặt hắn bắt đầu tối sầm lại. À, thì vốn dĩ anh là đại thiếu gia của tập đoàn CJ mà. Tôi nói cô đúng sao? Thôi đi, vào nhà. Hắn đi vào cổng. Khoan, à đích đi đâu? Cô đi DKC, cô tôi vào nhà. Thì, yêu cây thì vào, trong phòng khách, a ngồi đi, cô cần, tôi đứng là đi cây rồi. Hay thật, đòi vào mà cô chịu ngồi. Tôi vào đây là để chờ cô sửa soạn sau đó đi luôn. Vậy đứng đó tôi lên lấy đồ. Úc, 5 phút sau, đi thôi, nó xách một đống đồ từ nhà trên xuống nhà dưới vậy mà lúc bước khỏi nhà hắn cũng chẳng thèm giúp nó mang đồ ra xe khiến nó cảm thấy cực kỳ tức giận. Sao còn ca đi, à xách đống đồ này đi tôi xách từ lầu 2 xuống lầu 1 rồi. Xách đi cây từ lầu 2 xuống lầu 1 mà cô xách đi cây ra ngoài, lực sĩ kết thúc sớm vậy. Cái gì, à dám ví tôi là lực sĩ hả tên khìn kia. 7 giờ 20 rồi đi hay ca tùy cô nhá. Hắn đi ra khỏi nhà giả bộ đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt nó làm cho nó phải cong đuôi. Vừa vội khóa cửa vừa phải vác nặng, trên xe, mà hôm nay à khiến tôi bất ngờ thật đấy, tự nhiên đến đưa tôi đi. Cô đừng có tưởng bở, cái gì mà tưởng bở, chẳng phải anh đang đưa tôi đi đây sao? Tiền trợ cấp tôi đã bỏ vào chuyến đi này rồi vậy nên nếu thiếu đi một thành viên thì... Thật là hoang phí, hứ, sân bay, chúa đất ơi là chúa đất sao hai người bọn họ tới lâu vậy hả trời? Tô Tiểu Mễ, han phiền, đúng đó Long ơi sao cậu tới lâu vậy? Lãm, hai người thôi đi con nhỏ Trường Xuân kia thế nào thì tôi cô bi ti nhưng nếu là Long của tôi thì đương nhiên phải cần thời gian để chuẩn bị rồi. Mấy người tha, cô hiểu Long hơn tôi à? Nhìn Hương Kim với một ánh mắt cô thoải mái lãm cắt. Lời, Mick, xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu. Cô khí căng thẳng bỗng bị cắt ngang bởi tiếng nói dịu dàng của nó. Ba người kia quay ra thì thấy nó và hắn đang đi cạnh nhau. Hai người đi chung, Tiểu Mễ, à cô, bọn Mick, nó ấp úng, đúng bọn tôi đi với nhau. Hắn cắt lời, hả, hai người đang nói gì vậy hai người đi với nhau? Hương Kim, đúng, hắn, cô phải, nó nhìn qua thì thấy Hương Kim đang nhìn nó với một ánh mắt đầy phẫn nộ và căm ghét, và nó cũng đủ thông minh để nhận ra rằng Hương Kim thích Long và đương. Nhiên khi nhìn thấy hắn và nó đi cùng thì cô ta chắc chắn ghen phát điên lên đi cây ý chứ. Thôi mọi người, sắp đến giờ lên máy bay rồi chúng ta chuẩn bị rồi đi đi. Úc, Tiểu Mễ và nó trả lời còn Hương Kim và Long thì chẳng nói gì kết thúc cuộc nói chuyện ồn ào cả năm người cùng xách hành lý bước lên máy bay. Khi lên máy bay thì đã có cô tiếp viên đứng gần cửa máy bay chào hỏi lễ phép hắn. Xin cho hỏi cậu có phải cậu Chí Long cô ạ? À? Phải, dạ vậy những người phía sau là, họ là BN tôi đi cùng chuyến. À ra là vậy, vậy xin mời các cô cậu đi lên phía trên kia. Theo tay chỉ của tiếp viên thì bọn nó được dẫn đến một khoang hạng nhất trên máy bay. Ở đây tất cả các tiện nghi đều có rất thoải mái. gocchuyenaudio.com Ui trời ơi ước gì tôi cũng đi cây đi. Và chuyến đi bắt đầu sau tiếng thông báo của người lái máy bay. Khách chương.